Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1934, chương 1935, tộc trưởng chuyện quan trọng. Ta qua tộc trưởng trong phủ đi cầu kiến tộc trưởng. Tộc trưởng nhà đại công tử tiếp đãi ta, nói là tộc trưởng ra ngoài dạo chơi hành tung bất định. Bất đắc dĩ, ta chỉ có thể hướng về tộc trưởng nhà đại công tử báo cáo ý đồ đến. Nhưng đại công tử nói việc này chuyện rất quan trọng, hắn vô pháp làm chủ, hắn dùng khẩn cấp phương thức liên lạc liên hệ đến tộc trưởng. Tộc trưởng gọi ta các loại mấy ngày lại đi, hắn mấy ngày nay liền suốt đêm gấp trở về, khả năng cần 3-4 ngày công phu. Hồ Thanh Đồng có chút bất đắc dĩ nói ra. 3-4 ngày công phu, Diệp Chân trao mày đứng lên. Hầu ca bên này sự tình, chuyện quá khẩn cấp, Phong Lôi Cổ Hầu Vương bên kia truy binh, lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện. Thanh Đồng, ngươi có hay không nói ngươi có việc gấp? Ta nói có vạn phần khẩn yếu sự tình, nhất định phải lập tức rời đi. Bất quá tộc trưởng lại thông qua tiểu hình truyền tin Na Di Trận cho ta gửi đến một phong thân bút thư tín, gọi ta đợi thêm mấy ngày, nhất định phải chờ hắn sau khi trở về lại rời đi, hắn có chuyện quan trọng giao phó cùng ta. Hồ Thanh Đồng bất đắc dĩ nói. Chuyện quan trọng, trầm tư một hồi, Diệp Chân đột nhiên liền có quyết định. Thanh Đồng, ta không hiểu các ngươi tộc trưởng đến cùng có chuyện gì quan trọng muốn đích thân giao phó ngươi, nhưng là chúng ta không thể cầm Xích Linh Nhi an nguy làm tiền đặt cược. Một khi Phong Lôi Cổ Hầu Vương người đuổi theo, sẽ hung hiểm vạn phần. Ta ngoài ý muốn thấy là, mặc kệ, chúng ta lập tức rời đi. Đến cho các ngươi tộc trưởng bên này, ngươi có thể để lại một phong thư, lại lưu lại ngươi đưa cho hắn cái viên kia trang bị Long Tiên Bàn Đào chữ vật giới chỉ. Sau đó lại lưu một chút một bộ có thể dùng đến liên hệ tiểu hình truyền tin Na Di Trận. Nếu thật có chuyện quan trọng, có thể liên hệ về sau, còn muốn pháp giải quyết, thậm chí là sự tình về sau gặp mặt cũng có thể. Diệp Chân nói ra, thuyết pháp này đạt được Chu Hồng cùng Tôn Bá đồng ý. Cũng may Hồ Thanh Đồng cũng không phải loại người cổ hủ, nàng thân thể là cực kỳ thông minh, tự nhiên minh bạch Diệp thật lo lắng chỗ. Dạng này cũng tốt, vậy ta đây liền để lại một phong thư, sau đó hơi làm thu thập, lập tức rời đi. Hồ Thanh Đồng cũng có quyết đoán. Hầu ca, ngươi bây giờ cái này trạng thái, có thể không thích hợp đi đường, vẫn là đến trong bụng ta đi. Chúng ta đi đường, ngươi dưỡng thương, chư yêu Chu Hồng nói ra. Còn muốn đi vào a? Tôn Bá lộ ra một tia thống khổ. Chu Hồng này trong bụng càn khôn, đen nhánh cô độc, thời gian có thể không thế nào tốt hơn a. Đương nhiên, mà lại, ta đoán chừng ngươi ít nhất phải tại trong bụng ta tĩnh dưỡng cái một năm nửa năm, thẳng đến chúng ta an toàn, ngươi tài năng lần nữa đi ra. Chu Hồng nói ra, không phải đâu, ngoài miệng không muốn. Tôn Bá cũng minh bạch hắn ở thời điểm này không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể tiến vào Chu Hồng trong bụng càn khôn. Tới đi, chờ một chút. Tôn Bá đang muốn nhượng Chu Hồng đem chính mình thu vào qua thời điểm, Diệp Chân mở miệng, hầu ca, ta cũng có một cái tự thành một giới không gian, trừ tự thành một giới bên ngoài, còn có các loại diệu dụng, hầu ca vẫn là đến chỗ của ta đi. Đây là Diệp Chân cân nhắc thật lâu mới làm ra quyết định. Thận Long Châu có thể nói là Diệp Chân giữ nhà lập mệnh tiền. Dưới tình huống bình thường, tuy nói là Thận Long Châu tồn tại, cũng là Thận Long Châu này tự thành một giới thời tự không gian, Diệp Chân cũng không nguyện ý người khác biết. Nhưng lúc này lại giá trị phi thường thời kỳ. Dưới tình huống bình thường, Thông Tý Hỏa Hầu Vương cần 3-4 năm công phu tài năng triệt để khôi phục. Tại Chu Hồng trong bụng càn khôn nội dưỡng thương tổn, không có thiên địa nguyên khí tẩm bổ, thời gian khả năng dài hơn, mà Tôn Bá chiến lực nhưng lại không bình thường kinh người, lấy huyền bản cung cảnh lục trọng tu vi, liền có thể kích thương một vị đạo cảnh đại thánh, cũng thừa cơ đào tẩu. Như thế chiến lực, nếu là dùng thời gian 4-5 năm dưỡng thương, thật sự là lãng phí chút, nhất là trước mắt tình hình cực đoan nguy hiểm tình huống dưới. Cho nên, Diệp Chân dự định đem Tôn Bá mời đến Thận Long Châu thời tự trong không gian tu luyện. Một là Diệp thực sự tin tưởng Tôn Bá bọn họ sẽ không tiết lộ bí mật này. Thứ hai, Diệp Chân bây giờ đã có một chút bảo trụ bảo bối này tự tin. Úp, Diệp huynh đệ cũng có được tự thành một giới không gian. Còn có các loại diệu dụng, không biết ra sao diệu dụng. Tôn Bá ngoài ý muốn hỏi, cái này, hầu ca đi vào tự sẽ cảm nhận được, chờ ngươi lúc đi ra, tuyệt đối sẽ cho ngươi một cái ngạc nhiên. Diệp Chân nói ra, nhìn vẻ mặt tự tin Diệp Chân, Thông Tí Hỏa Hầu Vương Tôn Bá nửa tin nửa ngờ gật gật đầu. Mấy hơi về sau, thanh quang hiện lên, Thông Tí Hỏa Hầu Vương Tôn Bá thân hình cứ thế biến mất. Cũng không lâu lắm, Hồ Thanh Đồng cũng thu thập không sai biệt lắm, kỳ thực cũng không có bao nhiêu thứ, cũng là đem xích linh nhi đồ chơi, còn có một số thư tịch cùng tùy thân tế nhuyễn đổi giặt quần áo thu thập xong. Thúc thúc, chúng ta cái này là muốn đi nơi nào a? Bị Diệp Chân ôm lấy xích linh nhi một mặt hiếu kỳ. Dẫn ngươi đi bên ngoài có rất nhiều chơi vui địa phương. Tuy nhiên Diệp Chân rất nhớ lập tức liền để xích linh nhi nhận hắn làm cha, nhưng là Diệp Chân rất rõ ràng, cái này cần một cái quá trình cùng một cái cơ hội. Trực tiếp nhượng xích linh nhi nhận cha, nói không chừng hội dọa sợ xích linh nhi. Bên ngoài, chơi vui địa phương, vậy quá tốt, ta đã lớn như vậy, còn không hề rời đi qua nơi này đây. Nhìn lấy trò chuyện hưng khởi cha con hai người, Hồ Thanh Đồng đột nhiên liền có một loại không khỏi cảm giác hạnh phúc nổi lên trong lòng. Tiểu Miêu, đi, nói một tiếng, đang huyền giáp khâu sơn trên thành chơi đùa Tiểu Miêu cùng Hồ Xích Mi. Liền bị Diệp Chân gọi tới, Tiểu Miêu hình thể hơi biến hóa, lập tức thoáng biến lớn vọt hướng tầng trời thấp. Sau đó liền đợi đến Diệp Chân nhất người đi đường lên. Về phần Hổ Xích Mi, dứt khoát hóa thành lớn cỡ bàn tay dưới, lần nữa treo ở Tiểu Miêu phần cổ. Xích Linh Nhi, đây là ngươi Tiểu Miêu hổ thúc, tốc độ nó có thể nhanh, ngươi một hồi liền có thể thể nghiệm đến. Diệp Chân giới thiệu, liền ôm Xích Linh Nhi bay lên Tiểu Miêu này rộng lớn phần lưng. Về phần Xích Linh Nhi, làm theo hiếu kỳ cúi người sờ lấy Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu lông tóc. Diệp thúc thúc, cái này Tiểu Miêu hổ thúc, cánh lại là thịt, nó có thể bay lên sao? Một hồi ngươi xem một chút, vừa mới bay lên Tiểu Miêu phần lưng chư yêu Chu Hồng. Làm theo một mặt buồn cười, Tiểu Miêu hổ thúc, xưng hô thế này, thật đúng là có nhiều khó chịu liền có bao nhiêu khó chịu. Sau đó, Lăng Thiên Bích liền vịn Hồ Thanh Đồng bay lên Tiểu Miêu phần lưng. Lăng Thiên Bích đây là đang đem Hồ Thanh Đồng xem như sư nương phụng dưỡng đây. Diệp Chân cười ha ha, định lệnh Tiểu Miêu xuất phát. Nhưng ngay lúc này, Đồ Sơn chính giữa chỗ, đột nhiên bay tới mấy cái đạo lưu quang. Lưu quang còn chưa đến, tiếng hô to đã tới. Thanh Đồng muội tử, tạm tạm dừng bước. Cái này là tộc trưởng đại công tử Thanh Âm Đồ cạnh tranh cao giọng âm. Hồ Thanh Đồng sắc mặt hơi đổi một chút, thần sắc trở nên có chút hổ thẹn. Việc này coi như vẫn là nàng Hồ Thanh Đồng lật lọng. Người chưa đến, âm thanh tới trước, âm thanh chưa dứt làm theo người đã đến. Lưu quang ngừng rơi, đồ cạnh tranh treo cao đứng ở Diệp Chân. Hồ Thanh Đồng một đoàn người khía cạnh. Đầu tiên là hướng về Hồ Thanh Đồng thi lễ, sau đó liền nở nụ cười khổ. Gia phụ quả nhiên đoán không tệ. Hắn lời nói, Thanh Đồng ngươi tính cách quả nghị, hắn nếu là giữ lại, 8-9 phần 10 hội để thư lại mà đi. Cố ý gọi ta đến đây lưu ngươi nhất lưu. đồ cạnh tranh cao nhất phó thư sinh cách ăn mặc, tiếng nói cũng là tình cảm 10 phần. Đồ đại ca, thực không dám giấu giếm. Ta xác thực có chuyện quan trọng nhất định phải lập tức rời đi. Hồ Thanh Đồng kiên trì nói. Đồ cạnh tranh cao lần nữa chắp tay vái chào lễ nói. Thanh Đồng muội tử, gia phụ có mệnh, lấy ta cần phải lại lưu ngươi 1 đến 2 ngày. Gia phụ nói ngươi lần này rời đi, lần sau gặp mặt, cũng không biết ra sao sự tình. Cho nên cố ý căn dặn ta, nhất định phải đem lưu ngươi xuống tới, chờ hắn 1-2 ngày. Hắn xác thực có vạn phần khẩn yếu sự tình phải ngay mặt giao phó ngươi. Thế nhưng là, gia phụ, còn nói, đồ cạnh tranh cao lại không cho Hồ Thanh Đồng cự tuyệt thời cơ. Hắn biết Thanh Đồng ngươi xác thực có việc gấp, cho nên, cũng không làm khó ngươi. Nhưng cầu Thanh Đồng ngươi cho hắn 1 ngày rưỡi thời gian. Từ giờ trở đi, gia phụ đem không ngủ không nghỉ không nói. Đem bất kể tiêu hao không tiếc bất cứ giá nào. Tại 1 ngày rưỡi thời gian bên trong gấp trở về. Còn mời Thanh Đồng nhiều chờ đợi ngày này nửa giờ ở giữa. Cái này, đại tộc trường đồ chính đều. Như vậy nói, bất kể tiêu hao chạy tới, muốn gặp nàng một mặt. Cái này khiến Hồ Thanh Đồng thật là khó mà cự tuyệt. Phụ thân còn nói, nếu là Thanh Đồng 1 ngày rưỡi thời gian cũng các loại không. Như vậy thì mời Thanh Đồng đợi thêm 10 canh giờ. Gia phụ sẽ dùng nhiên liệu nguyên tinh máu bí pháp. Tại trong vòng 10 canh giờ, Thanh Khâu, đồ cạnh tranh cao cười khổ nói. Lần này, Hồ Thanh Đồng triệt để không kiên trì nổi. Tộc trưởng đồ chính liền đối nàng có ân. Tộc trưởng vì gặp nàng một mặt, đã làm ra đủ loại nhượng bộ cùng nỗ lực, thậm chí không tiếc thiêu đốt nguyên tinh máu, làm cho tộc trưởng thiêu đốt nguyên tinh máu gấp trở về. Bực này vong ân phụ nghĩa sự tình, Hồ Thanh Đồng làm không được, chính mình 1 cửa ải kia cũng làm không. Bất đắc dĩ, Hồ Thanh Đồng chỉ có thể chắp tay nói. Thanh Đồng sự tình, nhượng tộc trưởng hao tâm tổn trí. Bất quá, tộc trưởng thiêu đốt nguyên tinh máu gấp trở về liền không cần. 1 ngày rưỡi thời gian, Thanh Đồng còn chờ. Nói xong, Hồ Thanh Đồng bất đắc dĩ hướng về Diệp Chân cười khổ 1 tiếng. Diệp đại ca, chúng ta đợi thêm 1 ngày đi. Nhìn lấy 1 màn này, đồ cạnh tranh cười lớn lấy chắp tay nói. Vậy là tốt rồi, ta cái này liên hệ phụ thân, nhượng hắn không cần thiêu đốt nguyên tinh máu đi đường. Ta cái này, cũng có thể buông lỏng 1 hơi, đưa mắt nhìn Diệp Chân nhất người đi đường từ trên bầu trời rơi. Xuống, 1 lần nữa trở lại Hồ Thanh Đồng tiểu viện, đồ cạnh tranh cao lúc này mới cười rời đi. Theo 1 màn này phát sinh, Hồ Thanh Đồng muốn rời khỏi tin tức. Trong chớp mắt liền truyền hướng 4 phương 8 hướng, truyền vào lời người có quyết tâm trong lỗ tai. Chỉ là lúc này Diệp Chân, trong lòng lại dâng lên 1 loại mãnh liệt bất an. Thân là cường giả, thân thể đối nguy cơ liền có tâm huyết dâng trào cảm giác. Lại thêm Diệp Chân gần nhất tu luyện thiên cơ quyết nhập môn về sau. Đối loại này tâm huyết dâng trào cảm ứng, càng thêm mẫn cảm. Nhưng vấn đề là, Diệp Chân không biết rõ loại này mãnh liệt bất an. Đến từ nơi đó, Diệp đại ca, tộc trưởng tại ta có ân. Trong lòng ta cửa này, ta thật sự là qua không? Quay lại đến phòng nhỏ Hồ Thanh Đồng 1 mặt áy náy. 1 ngày rưỡi thời gian, chờ 1 chút, hẳn là sẽ không ra cái đại sự gì. Chúng ta cẩn thận 1 chút thuận tiện, Diệp Chân nhắc nhở. Dày vò nửa ngày, còn không hào hào ăn cơm. Ta trước cho các ngươi làm ăn chút gì đi. Ngươi theo Chu huynh đệ cũng lại uống điểm. Hồ Thanh Đồng nói ra. Cũng tốt, Diệp Chân cùng Chu Hồng giơ chén rượu lên. Vừa uống rượu, 1 bên đùa xích Linh Nhi. Uống không bao lâu, ngoài cửa liền xuất hiện mấy cái đầu nhỏ. Lại là xích Linh Nhi mấy cái bạn chơi. Xích Linh Nhi. Cùng đi chơi sao? Đồ Viêm không tại. 1 cái tiểu gia hỏa thò đầu ra nhìn nói ra. theo Diệp Chân lăn lộn nửa ngày Xích Linh Nhi, lúc này cũng có chút nhàm chán. Thúc thúc, ta muốn cùng bọn hắn đi ra ngoài chơi xé. Đi thôi, Diệp Chân không làm thêm cân nhắc, liền gật gật đầu. Sau đó, Xích Linh Nhi nhất bang tiểu gia hỏa liền không làn khói đi ra ngoài. Tiếng cười đùa theo thứ tự xa dần. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.